gặp lại các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 112, là tình cảm chứ không phải tình yêu. Đó vốn là một lời tỏ tình chân thành sâu sắc, kết hợp với tiếng đàn đầu ngựa trong trẻo ngân nga dưới ánh lửa bập bùng. Sự ăn ý và đồng điệu của khung cảnh càng tăng thêm sự rung động cho cảm xúc. Tố Diệp vừa nhảy múa, vừa quay đầu nhìn anh ta. Câu nói đó giờ phút này thật sự có chút sức mạnh. Đã nhiều lần cô cho rằng đó chẳng qua chỉ là giây phút hưng phấn nhất thời của anh ta, chưa bao giờ cô coi là thật, kể cả hôm đấu giá. Nhưng ngay lúc này đây, gương mặt sáng sủa tuấn tú của Kỷ Đông Nham lại quá đỗi chân thành, khiến cô trong một khoảnh khắc đã tin anh nói thật lòng. Mỗi câu mỗi chữ của anh ta đều thật lòng thật dạ, ánh mắt cũng không còn vẻ ba lăng nhăng hàng ngày, không còn sự ngông cuồng, ngang ngạnh, không còn sự uể oải thiếu tập trung. Cô tự cho rằng những người đàn ông quá tuyệt vời chỉ là một giấc mộng đẹp. Tưởng Bân như vậy, Đinh Tư Thừa cũng như vậy. Thế thì một người bất luận về ngoại hình hay là lai lịch đều vượt xa Tưởng Bân và Đinh Tư Thừa như Kỷ Đông Nham, sao có thể giữ nổi đây? Chưa từng có ai thật sự hiểu rằng bề ngoài trông cô kiêu ngạo, thực chất là hèn yếu tới cực điểm. Cô chẳng qua chỉ là một con đà điểu, tuy ngẩng đầu sải bước nhưng tâm tư và lòng dũng cảm đã sớm chôn sâu dưới cát sỏi. Nếu như có thể, cả đời này không yêu đương gì là tốt nhất. Cô không mong người ta yêu, cũng không muốn chủ động dành tình yêu sâu sắc cho ai. Một câu nói của Niêm Bích Ngạn đã từng khiến cô kích động vô cùng. Anh nói, tình yêu là một món đồ xa xỉ. Anh nói rất đúng, nhưng anh chính là người làm nên những món đồ xa xỉ. Cả anh hay Kỷ Đông Nham cũng vậy. E là cả hai đều là những món hàng đắt đỏ mà người ta có lòng cũng không thể mua nổi. Thế nhưng cô thì khác, cuộc đời cô không cho phép, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải dừng lại để suy nghĩ, sửa chữa sai lầm. Người một lòng hướng về phía trước như cô, một người từ hy sinh đã định trước phải nỗ lực giành giật mọi thứ như cô, sớm đã mất đi khả năng sở hữu những món đồ xa xỉ như thế rồi. Đông Nham, tôi tin lời hứa của anh. Bởi vì từ giây phút người đàn ông nói ra lời thề ấy đều là chân thật. Kỷ Đông Nham nắm chặt tay cô, không biết là ánh lửa phản chiếu vào mắt anh ta hay vì sự tin tưởng của cô. Khóe môi anh ta khẽ nở nụ cười vui vẻ. Nói vậy là em đồng ý. Không. Lời anh nói khiến tôi nhớ tới cảnh tượng các địa chủ lừa gạt nhà lành trong xã hội cũ. Cô bặm môi nhìn đống lửa gần đó. Bên cạnh là các cô gái người bản địa trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt họ đầy tình cảm, sáng rực lên trong đêm khi nhìn người yêu. Những chiếc váy sặc sỡ là sắc màu tươi tắn của họ. Kỷ Đông Nham nhất thời đờ như khúc gỗ. Tiếng đàn đầu ngựa cũng bắt đầu trở nên vui vẻ, bước nhảy của hai người nhanh dần theo mọi người xung quanh, đến cả tốc độ nói của cô nữa. Anh rất tốt, nhưng tình yêu phải tới từ hai phía. Anh thích tôi, nhưng tôi không thích anh. Tình yêu cũng có thể bồi đắp dần mà. Thứ có thể bồi đắp mà ra là tình cảm chứ không phải là tình yêu. Tố Diệp nắm chung vấn đề. Tình yêu nếu không có niềm đau đớn hay hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp mặt thì không thể gọi là tình yêu được. Đông Nham, tôi có tình cảm với anh nhưng không phải là tình yêu. Kỷ Đông Nham nghe xong càng thấy khó hiểu. Tố Diệp thấy vậy cũng chẳng buồn giải thích thêm. Tóm lại, vẫn chỉ có câu đó thôi, tôi không thể chấp nhận sự theo đuổi của anh. Kỷ Đông Nham buông một hơi thở nặng nề. Anh đã biết là sẽ như vậy, nhưng vẫn rất muốn thử xem sao. Tôi sẽ không xin lỗi anh đâu, vì tôi chưa từng lừa gạt tình cảm của anh. Cô nói một câu từ tận đáy lòng. Kỷ Đông Nham gật đầu. Sự thẳng thắn của em khiến người ta vừa hận lại vừa yêu. Thật đấy. Thế nên anh mới càng không buông tay được. Anh không muốn ép buộc em phải yêu anh. Anh chỉ hy vọng nếu chúng ta thật sự không thể trở thành người yêu, vậy liệu có thể trở thành những người bạn thân thiết chăng? Anh cảm thấy giữa nam và nữ liệu có tình bạn thật sự không? Tú Diệm quay đầu hỏi một cách nghiêm túc. Em cho rằng không có sao? Không có. Có một câu nói thế này, tuyệt đối đừng để bạn gái của bạn có lam nhan tri kỷ, vì xanh mãi sẽ có ngày trở thành màu lục. Tuyệt đối đừng để bạn trai của bạn có hồng nhan tri kỷ, vì hồng mãi, hai người họ sẽ trở thành màu vàng. Màn ca múa kết thúc, Tố Diềm và Kỳ Đông Nham cũng dừng lại, hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Cô nhìn về phía ngọn lửa hừng hực cháy, cảm thán: tôi cho rằng cái gọi là tình bạn đích thực giữa nam và nữ có thể định nghĩa là một loại tình cảm mờ ám không thể nói rõ, không thể lý giải, nhưng lại có thể mang tới cho tâm hồn con người sự an ủi và ảo tưởng. Loại tình cảm ám muội đó nếu không vượt qua giới hạn thì tình bạn sẽ bền lâu. Nhưng con người là loài động vật cảm tính, không giữ được thì sẽ bị thứ quan hệ mờ ám chết người đó chọc thủng phòng tuyến của mình. Những ví dụ như thế trên đời này đâu đâu cũng thấy, trừ phi đối phương là người đồng tính. Kỷ Đông Nham, anh có diện mạo tuấn tú, không tầm thường, cao lớn, phóng khoáng. Anh cảm thấy chúng ta có thể tuân thủ nghiêm ngặt quan hệ không rõ ràng đó không? Em vẫn sợ mình sẽ yêu anh. Kỷ Đông Nham nhướng mày. Không, ám muội không phải tình yêu. Tôi chỉ sợ hai chúng ta sẽ bị quan hệ đó mê hoặc, cuối cùng sẽ chỉ thành một trò chơi na ná với tình yêu thôi. Tố Diệp lắc đầu. Tiểu Diệp, suy nghĩ của anh rất đơn giản. Anh chỉ muốn khi còn chưa yêu một người khác có thể ở bên cạnh em. Dù chỉ những khi buồn em mới nhớ đến anh, nhưng anh vẫn được lắng nghe những than phiền của em. Vậy thôi. Tố Diệp mỉm cười, chân thành nói: tôi đã một lòng coi anh là bạn rồi, nhưng chỉ là bạn mà thôi, không có những quan hệ không rõ ràng, một tình bạn không hề hoang tưởng. Anh có làm được không? Cảm ơn tấm chân tình của em, anh chấp nhận thử một lần. Kỳ Đông Nham mượn ánh lửa để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Chỉ có điều, trước khi xóa sạch những mờ ám, anh có thể có một thỉnh cầu không? Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tố Diệp khoanh chân lại, nghe xong như đang suy nghĩ gì. Tuyệt đối đừng có bắt tôi chủ động hôn anh, tôi không làm được đâu. Một tia thất vọng lướt qua ánh mắt Kỳ Đông Nham, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Anh tươi cười. Sai rồi, là anh muốn hôn em. Cô nhìn anh ta, yên lặng chớp mắt. Bóng các cô gái xinh đẹp như những con thiêu thân, nhiệt tình lao vào lửa, lúc gần lúc xa. Tố Diệp thì im lặng dịu dàng, có chút tách biệt với bầu không khí xung quanh. Kỷ Đông Nham dướn người, khẽ hôn lên bờ môi cô. Cô ngồi im, run rẩy khẽ khép chặt hàng mi. Cô bất giác nhớ lại nụ hôn sáng hôm đó của Niên Bách Ngạn, làn môi ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên trán cô, dịu dàng đến nỗi chỉ như một chiếc lông chim lướt nhẹ qua mặt. Giây phút đó, dường như cả người cô bỗng nhẹ bẫng, tan chảy trong hương gỗ thoang thoảng ấy. Nụ hôn của Kỳ Đông Nham dừng lại ở đó, không tiếp tục, cũng không tiến sâu thêm, như đang trân trọng một báu vật. Cứ thế, môi anh ta dán chặt lên môi cô. Trước mặt họ là cỏ mọc tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Đằng sau họ là đống lửa sáng rực một góc trời. Bên cạnh đó là cành ca múa tưng bừng đầy sức sống. Chỉ có họ là bất động như một cảnh phim, tất cả mọi động thái chỉ để làm nên cho cuộc gặp mặt tuyệt đẹp giữa hai con người. Ngoài họ ra, còn có một người nữa cũng đứng lặng, là Niên Bách Ngạn. Anh đứng ở một góc khá xa, ánh lửa không đủ soi chiếu tới anh, chỉ có ánh trăng tỏa bóng xuống bờ vai ấy, bóng hình bị ánh trăng kéo dài ấy bao trùm nền đất. Anh cứ yên lặng đứng đó, nhìn hai con người bên đống lửa. Dần dần đôi mày nhíu chặt lại, chỉ còn một nỗi trống vắng điều hưu. Có lẽ phải đợi tới hôm nay lễ hội Natamu mới bước vào những phần hấp dẫn. Tới trước giờ tham gia cuộc thi Mông Hán, ngoài Tố Diệp ra còn có 11 đội khác. Trên võ đài phía xa kia bày một mô hình cho tờ chi phiếu tiền thưởng trị giá 3 vạn, cực lớn, sáng loáng. Tiền thưởng mặc dù không quá là khoa trương, nhưng đối với những cuộc thi mang tính giải trí mà nói, thực sự cũng hiếm có rồi. Chính vì 3 vạn này, từ khi con bê cất lên tiếng kêu đầu tiên, Tố Diệp đã thức dậy bắt đầu chạy bộ. Sau khi chạy đủ mấy vòng lớn quanh khu lều chiên, cô mới quay lại lều của mình, đánh thức hai người đàn ông lực lưỡng đang nằm ườn dưới sàn nhà. Nhóm Bé Ngạn trước này luôn có thói quen dậy sớm nên cũng không đáng lo ngại. Nhưng Kỳ Đông Nham là con sâu ngủ điển hình. Ngày thường chỉ mong được ngủ nướng tới tận chiều, bắt anh ta dậy sớm đúng là còn khó hơn cả giết anh ta. Trong lúc Tố Diệp đang loay hoay không biết phải làm sao thì Nhân Bích Ngạn đã tạt thẳng một chậu nước lạnh lên người anh ta không chút khách khí. Kích thích tới nỗi anh ta giật nảy mình, nhảy tưng tưng lên, xông tới nhe răng trợn mắt với Niên Bách Ngạn. Còn chưa đợi anh ta đè nén cảm giác hoảng hốt mở lời gào thét, Tố Diệp đã bước tới phối hợp ăn ý, vừa kéo tay anh ta ra ngoài vừa nói: "Anh mau đi thay quần áo đi, người đầu tiên vào sân là anh đấy." "Tiểu Diệp, vì 3 vạn chúng ta có cần phải liều mạng vậy không?" Kỷ Đông Nham bám chặt cửa lều không chịu buông. Nửa người đã bị cô lôi sành sạch ra ngoài. Vẻ mặt anh ta khẩn khoản: "Chúng ta thương lượng chút đi, hay là anh đưa em 3 vạn, em tha cho anh, để anh quay về ngủ tiếp có được không?" "Không dưng được tiền không lấy thì đúng là đồ ngốc." Tố Diệp gắng sức lôi anh ta. Quái lạ, bình thường thấy anh ta yếu xìu, thế mà lúc gào khóc đòi được ngủ sao lại khỏe thế. "Anh muốn cho tôi thêm tiền, tôi xin nhận. Nhưng thắng cuộc thi này cộng thêm số tiền anh cho nữa là 6 vạn. Kỷ Đông Nham phát đau đầu vì cái mớ lý luận của cô. Sau khi Niêm Bách Ngạn đánh răng rửa mặt xong, vẫn thấy hai người họ lôi lôi kéo kéo ở cửa lều, cất giọng thẳng thừng: "Kỷ Đông Nham, nếu cậu sợ thua thì cứ thẳng thắn thừa nhận, tôi không ngại đổi hạng mục với cậu." Câu nói ấy vừa dứt đã đạt được hiệu quả to lớn. Kỷ Đông Nham buông tay, quắc mắt nhìn Niêm Bách Ngạn: "Anh cứ lo thân cho anh đi, ai thua còn chưa biết đâu." "Được thôi, tôi đợi gậy tiếp sức của cậu." Niêm Bách Ngạn ném cho anh ta một bộ trang phục thi đấu. Kỷ Đông Nham đón lấy gọn ghẽ, không nói tiếng nào, quay người đi đánh răng rửa mặt. Đợi anh ta đi xa rồi, Tố Diệp mới giơ ngón cái về phía Niêm Bách Ngạn: "Khó làm tri kỷ, khó thành thù địch." Ánh mắt Niêm Bách Ngạn có phần phức tạp. "Vậy ư? Đối với nhau bao nhiêu năm nay rồi, còn ai không hiểu rõ ai chứ?" Cứ như vậy, 3 người xuất hiện trên trường đấu đã thu hút được không ít ánh nhìn. Cuộc thi này vốn đã hấp dẫn, lại có tuyển thủ nữ tham gia. Mọi người lại càng xôn xao bàn tán. Trước khi cuộc thi bắt đầu là màn ca múa tưng bừng của các cô gái Mông Cổ, bầu không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Nhưng Tố Diệp lại có phần lo lắng. Tuyển thủ mà Kỳ Đông Nham bốc chúng là một tráng sĩ người Mông Cổ, chỉ vóc dáng thôi đã to gấp đôi anh ta. Kỳ Đông Nham lại ra sân đầu tiên, hạng mục tham gia là đấu vật. Vì chỉ là giải trí nên không yêu cầu quá khắt khe đối với chiêu thức và động tác, chỉ cần không làm bị thương đối phương là được. Trên sân, Kỳ Đông Nham mặc trang phục đấu vật có chút tương tự với quần áo của người Mông Cổ, nhưng đơn giản hơn trang phục của họ rất nhiều. Vì ban ngày thời tiết nóng nực, nắng rất gắt gao nên anh ta đã mở phanh vạt áo trước ngực ra để lộ khoảng cơ bắp tráng kiện, khiến không ít cô gái nảy sinh tình cảm, hết lời hô hào cổ vũ. Tố Diệp hỏi dò Niên Bách Ngạn: "Anh bảo anh ấy có thắng được trận đầu tiên không?" Cô lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng đối diện với Kỷ Đông Nham. Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày: "Tôi nhớ là em đã từng đánh lộn với cậu ấy." Tố Diệp hiểu anh muốn nói tới lần ở sân gôn. Nghe tới đây, biểu cảm trên gương mặt cô hoàn toàn sụp đổ. "Tiêu rồi. Nếu thực lực của anh ấy chỉ có vậy thì thất bại là chắc chắn. Hôm đó em hoàn toàn không dùng chút sức lực nào." Cảm xúc lo lắng lần đầu tiên mạnh mẽ đến vậy, cô kéo Niên Bách Ngạn lại gần: "Nếu anh và anh ấy đọ sức thì ai hơn? Thấy anh khẳng định chắc chắn như vậy, hay là anh đổi với anh ấy đi? Cho dù chỉ thắng một hạng mục cũng được tiền thưởng rồi." "Ice, trông anh ấy cao to lực lưỡng thế, nhìn kiểu gì cũng không giống công tử bột mà." "Xem ra tôi và cậu ấy đích thực trở thành công cụ kiếm tiền cho em rồi." Niêm Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô. Tố Diệp là người thế nào chứ, não xoay chuyển còn nhanh hơn con người, lập tức nịnh nọt: "Đâu có, có tiền thì mọi người cùng tiêu chung mà." Miến Bách Ngạn sợ nhất là cái điệu bộ này của cô. Rõ ràng là ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nhưng lại khiến anh không thể không làm theo. Sau một tiếng thở dài, anh đành nói thật với cô: yên tâm đi, Kỷ Đông Nham không yếu đuối như em nghĩ đâu. Là thật hay giả vậy? Hồi kèn sắp tới giờ thi đấu vang lên, các khán giả phía dưới bắt đầu lũ lượt hô hào. Tố Diệp thì vẫn run cầm cập trong lòng, không dám chắc chắn. Niên Bách Ngạn nhìn về phía Kỷ Đông Nham đang vận động cho nóng người ở trên khán đài, cười khẩy: cậu ta biết nói thế nào nhỉ? Nếu nói cậu ta là nhân tài ẩn giật cũng không quá khoa trương. Những người dám đi đào mỏ sao có thể kém cỏi được. Tố Diệp kinh ngạc nhìn Kỷ Đông Nham: anh ta nhân tài ẩn giật ư? 12 đội chia thành 6 nhóm tiến hành quyết đấu tay đôi, cũng có nghĩa là sau vòng loại đầu tiên sẽ chỉ có 6 tuyển thủ giành được thắng lợi. Người chiến thắng sau khi cầm được lá cờ đặt bên cạnh là có thể giao cho tuyển thủ tham gia hạng mục thứ hai của đội mình. Hình thức chia nhóm được quyết định theo phương pháp bốc thăm. Hồi kèn thứ hai vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tráng sĩ Mông Cổ đó chợt gầm lên một tiếng lớn, xông về phía Đông Nham. Hai cánh tay dang rộng, ngay sau đó ôm chặt lấy chân anh ta, dùng sức quật mạnh anh ta xuống sàn. Tất cả các cô gái phía dưới đều hét lên kinh hoàng, bao gồm cả Tố Diệp. Lúc Kỷ Đông Nham ngã xuống, cô cũng bịt chặt mắt lại. Trên võ đài, Kỷ Đông Nham nằm thẳng cẳng dưới đất, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên trời. Nhất thời cảm thấy lồng ngực bỏng rát. Vừa rồi anh ta chưa kịp có phản ứng, đã phải chịu một chiêu độc ác như vậy. Cũng may, lúc ngã xuống, đối phương dùng tay đỡ lấy gáy anh ta. Tiêu rồi, sao không thấy anh ấy nhúc nhích vậy? Tố Diệp thấy vậy càng sốt ruột, chỉ muốn lao lên khán đài xem ngay lập tức. Tay cô được Niên Bách Ngạn giữ lại. Đừng sốt ruột. Không sốt ruột được sao, lỡ như ngã xuống bị thương tật gì thì làm sao? Niên Bách Ngạn hết cách, đành phải kéo cô sát vào lòng mình, ôm chặt không cho chạy lung tung. Im lặng nhìn lên sân khấu. Tố Diệp chẳng hiểu anh lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy. Rồi bỗng cô nghĩ, anh và Kỷ Đông Nham đối địch nhau như vậy, anh liệu có nhân cơ hội này? Suy nghĩ này vừa lướt qua cô thì đã thấy Kỷ Đông Nham từ từ bò dậy, hành lễ trước mặt đấu sĩ Mông Cổ. Bái phục. Người anh em không bị thương chứ? Dù sao cũng là đấu võ, đối phương rất lo lắng. Kỷ Đông Nham cử động gân cốt một chút sức đó, sao khiến tôi bị thương được? Rồi giơ tay về phía anh ta. Tới đi. Võ sĩ Mông Cổ lại một lần nữa xông lên. Lần này Kỷ Đông Nham đã chặn được đường tiến công của đối thủ, lập tức ra đòn. Kỷ Đông Nham khiến chiêu tấn công ấy trở nên mềm yếu. Mặt khác, anh ta lại khống chế được lực rất tốt. Kỷ Đông Nham ra tay rất nhanh, chiêu thức lại chuẩn, gây khó dễ cho đối phương một cách chính xác. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh ta vật đối phương ngã ngược xuống đất. Rõ ràng, đấu vật không phải là sở trường của Kỷ Đông Nham, nhưng anh ta đã lợi dụng chiêu võ mình biết để chiếm thế thượng phong. Theo quy định, việc này được ngầm chấp nhận. Là Kyokushin Karate. Tố Diệp chỉ vào Kỷ Đông Nham trên khán đài, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, rồi lại quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn. Sao anh ta lại biết cái đó? Cậu cô là một người say mê võ thuật. Những chiêu thức võ thuật thường thấy đương nhiên cũng sẽ được cậu cô nhắc tới thường xuyên. Lúc mở võ quán, cậu thậm chí còn mua những hình ảnh tài liệu có liên quan về để quan sát. Tố Diệp nghe nhiều, thành quen cũng là chuyện bình thường. Cô đã từng được thấy chiêu thức này. Không giống với karate truyền thống, Kyokushin có tính ứng dụng hơn chứ không pha trộn và mang nhiều tính thưởng thức. Khi trước có một học trò ở võ quán của cậu từng học qua Kyokushin, cô từng nhìn cậu ta đánh, vì thế đã nhớ được. Dường như Niên Bách Ngạn đã biết từ lâu, lãnh đạm đáp. Cậu ta trước giờ vẫn biết. Tố Diệp ngẩn tò te nhìn Kỷ Đông Nham, thì ra ở trước mặt cô, anh đã hoàn toàn giả ngây giả ngô. Không ngờ anh ta cũng có bản lĩnh đấy. Niềm anh ngạn dướn môi cười. Chẳng qua chỉ là một thứ dùng để phòng thân mà thôi. Thế còn anh thì sao? Anh ta không để lộ tài năng, chắc anh cũng chẳng kém đâu nhỉ? Cô bèn chĩa mũi nhọn về phía anh. Tôi... Lý Mạch Ngạn nhìn cô như cười như không. Chẳng lẽ chỉ cần biết chút võ vẽ phòng thân là sẽ được phong làm cao thủ võ lâm ư? Kyokushin Karate của Kỳ Đông Nham, chiêu nào ra chiêu đó. Nếu cả hai người đã là thù địch lâu năm thì thực lực cũng phải tương đương chứ. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy cần phải có cái nhìn khác về người này. Lần này, Niên Bách Ngạn không chiều theo sự tò mò của cô mà ra hiệu về phía khán đài. Đừng nguyên thuyên nữa, ván này Kỳ Đông Nham thắng rồi, tôi đi chuẩn bị cho trận thứ hai. Nói xong, anh quay người đi mất. Tố Diệm vốn định gọi giật anh lại, nhưng bóng hình ấy chẳng mấy chốc đã hòa vào biển người. Cô dồn sự chú ý trở lại khán đài. Kỳ Đông Nham và võ sĩ kia vẫn đang túm lấy nhau, chưa phân thắng bại mà. Sao Niên Bách Ngạn có thể nhìn ra là Kỳ Đông Nham sẽ thắng chứ? Đang mải suy nghĩ, cô chợt nghe thấy Kỳ Đông Nham hét lên một tiếng, bẻ quạt tay tráng sĩ kia lại, đấu sĩ một lần nữa ngã xuống đất. Đúng lúc này, thời gian thi đấu cũng hết, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kỳ Đông Nham chiến thắng rồi. Tố Diệp đứng sững tại chỗ. Thì ra Niên Bách Ngạn đoán đúng thật. Nhưng đợi đã, thật sự anh chỉ may mắn đoán đúng thôi sao? Bên đó, Kỳ Đông Nham đã tháo lá cờ chiến thắng đầu tiên xuống, hướng về phía Tố Diệp đang đứng, ra sức phất. Sau khi nho nhã làm một động tác cảm ơn, anh ta hưng phấn chạy tới trước mặt cô, rồi nhìn bốn phía. Không cần tìm nữa, anh ấy nói anh có thể thắng trận đầu tiên, nên từ lúc anh hạ cờ đã đi tới khu đua ngựa rồi. Tố Diệp nói. Kỳ Đông Nham khịt mũi. Anh ta vốn là không muốn thấy anh thắng. Tố Diệp cầm lấy lá cờ, hô hô trước mặt anh ta. Kỳ Đông Nham, vẫn là Niên Bách Ngạn đánh giá anh chuẩn xác nhất, giấu tài có phải không? Sai, bây giờ anh đường hoàng để lộ tài năng. Kỳ Đông Nham biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng cố xoay sang chuyện khác. Anh vỗ tay lên ngực, từng giọt mồ hôi lấp lánh đầy quyến rũ trên những thớ thịt cường tráng dưới ánh nắng gắt cao. Tố Diệp không nhịn được cười. Liền sau đó, một nhóm các cô gái tràn lên, đẩy cô sang tít một bên. Kỳ Đông Nham thấy vậy, liền sốt sắng, đang định giơ tay giữ cô lại trôi đi. Tôi tới khu đua ngựa xem thi đấu đây, nếu anh không muốn nhìn thấy anh ấy thắng, thì cứ ở đây nhé. Ấy, Tiểu Diệp, đợi anh với. Kỳ Đông Nham hét theo sau lưng cô. Thế nhưng, các cô gái lại quá nhiệt tình, quyết vây chặt lấy anh ta. Hạng mục thứ hai của cuộc thi là đua ngựa. 6 thành viên thành công giành được lá cờ chiến thắng ở trận thứ nhất thì đội mình sẽ có tư cách cử người thứ hai tiến hành thi đấu. Trận đấu này vẫn vô cùng kịch liệt. Trong 6 người, chỉ chọn 3 người về đầu. Người vượt qua đích đoạt được lá cờ đầu tiên thì trong môn bắn tên cuối cùng, số vòng trên bia sẽ được giảm đi một nửa. Người đua ngựa là Niên Bách Ngạn. So với trò đấu vật, người tới trường đua ngựa càng đông nghìn nghịt. Thảo nguyên mênh mông bị những lá cờ sặc sỡ bao thành một trường đua tự nhiên. Khán giả bị vây bên ngoài. Trong số họ, có người mang ghế gập, có người ngồi thẳng xuống đất. Cuối cùng, Kỳ Đông Nha phá được vòng vây các cô gái đẹp để tới tìm Tố Diệp. Cô đã lách được vào một vị trí tốt nhất từ lâu, ngồi đó đợi cổ vũ cho Niên Bách Ngạn. Đương nhiên, Niên Bách Ngạn cũng mặc trên người trang phục cưỡi ngựa, nhưng không giống với trang phục của kỵ sĩ phương Tây, mà là một bộ đồ truyền thống được cách tân, có cùng nguồn gốc với bộ của Kỳ Đông Nham. Từ xa cô nhìn thấy anh đang chọn ngựa, có lẽ vì tay áo không thuận tiện, anh đã sắn hẳn lên. Khuỷu tay màu đồng rắn chắc lộ ra dưới nắng. Những đường nét tráng kiện, khỏe khoắn, gương mặt nghiêng nghiêng, hiển nhiên đã khiến không ít cô gái ngồi tại đây phải đỏ bừng mặt. Mọi người không khỏi rì rầm bàn tán về anh. Tố Diệm cảm thấy mình đúng là chìm vào tâm của một con sóng, không thể thở nổi nữa. Cô khụt khịt mũi, coi như không nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng ánh mắt lại bất giác rơi xuống người Niên Bách Ngạn. Anh hôm nay hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày trong văn phòng, càng không phải vẻ nhàn hạ lười biếng khi đứng trên sân côn. Anh không còn là một tiên gian thương hô mưa gọi gió trên thương trường như cô hay chế giễu. Anh giống một tráng sĩ thô kệch phi ngựa vút bay trên thảo nguyên, cả người toát ra một sức hấp dẫn khiến người khác không thể tảng lờ. Trong số 6 người, có 3 người là dân du mục bản địa, phân bố dân tộc vô cùng quy cách. Cuối cùng, Lê Mách Ngạn cho chọn một con ngựa màu đen. Anh leo lên mình ngựa một cách nhanh gọn, ghim dây cương, động tác thoải mái, nhẹ nhàng, khiến các cô gái xung quanh gào thét không ngừng. Tố Diệp bất lực nhìn cảnh này, rồi quay đầu lườm Kỷ Đông Nham. Tôi đang nghĩ thả hai đồ yêu nghiệt các anh ra có phải sai rồi không? Kỷ Đông Nham nhún vai. Anh sợ độ cao, nếu không nhất định sẽ chọn cưỡi ngựa. Nhìn cũng đủ biết mọi người thích ngắm anh hùng trên lưng ngựa hơn. Sạc, Kỷ Đông Nham. Tố Diệp nhạy bén, nghe được đúng điểm quan trọng, nhìn anh ta cười đểu. Kỷ Đông Nham cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nhất thời xấu hổ, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, muốn sửa chữa đúng là quá khó. Còn Tố Diệp càng chứa một bụng những suy nghĩ xấu xa, cô vốn không định để anh ta mượn gió bẻ măng, thế là quyết định báo thù việc khi trước anh ta che giấu võ nghệ trước mặt mình. Độ cao trên lưng ngựa mà anh cũng sợ. Trời đất ơi, anh đúng là trường hợp đặc biệt, đáng để nghiên cứu đấy. Khi nào về Bắc Kinh, nhớ tới phòng tâm lý tìm tôi, để tin là bạn bè, tôi giảm 40% tiền phí cho anh. Kỷ Đông Nham mím chẹt môi, sắc mặt xám xịt như miếng gan heo, nửa ngày sau mới khẽ hắng giọng. Nhờ có em, từ lúc bị đá từ trên cầu nhảy xuống, anh lại càng sợ độ cao hơn. Không sao, có tôi ở bên. Tú Diệp an ủi anh ta, ra vẻ thương hại. Một hồi kèn vang lên trên đường đua, cuộc đua bắt đầu. Khi 6 con ngựa đồng thời phi khỏi vạch xuất phát, cả trường đua bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, nhất là mấy cô gái đỏ mặt hướng về phía đường đua hét lớn. Số 3 cố lên! Ngựa số 3 là của Niên Bách Ngạn. Vì sợ độ cao nên Kỷ Đông Nham chọn trò đấu vật, còn Niên Bách Ngạn vì Kỷ Đông Nham đã chọn đấu vật nên đành phải chọn đua ngựa. Cô chọn bắn tên, lý do chỉ vì nó là hạng mục cuối cùng. Nếu như chiến thắng của Kỷ Đông Nham khiến cô một phen toát mồ hôi hột, thì cuộc đua của Niên Bách Ngạn và năm tráng sĩ khác còn khiến cô thắt tim hơn. Không phải cô không tin tưởng Niên Bách Ngạn, thật sự là vì hình tượng và hành động thường ngày của anh bình tĩnh, điềm nhiên, không ai sánh nổi. Đây cũng chính là sự hấp dẫn toát ra từ con người anh. Nhưng những người có tính cách quá trầm, nhìn chung đều không nhiệt tình với những môn thể thao mạnh mẽ như cưỡi ngựa. Thế nên, từ trước tới nay, Tố Diệp luôn cho rằng Niên Bách Ngạn thật sự chỉ thích hợp với những trò như đánh côn. Vậy mà khi đàn ngựa xuất hiện trên thảo nguyên, khi ánh mắt của hầu hết các cô gái đều tập trung vào Niên Bách Ngạn, cô mới phát hiện thì ra những hiểu biết của cô về anh lại vẫn có thể sâu thêm một lớp. Niên Bách Ngạn ngồi trên lưng ngựa anh tuấn uy võ, bàn tay lớn giữ dây cương một cách thoải mái, tự nhiên. Cánh tay màu đồng sáng rực lên dưới ánh nắng mai. Nhìn từ xa có thể cảm nhận được sức mạnh và sự mạnh mẽ từ trong cốt tủy. Dáng người anh phóng khoáng, thảo nguyên mênh mông như càng tăng thêm sức mạnh cho tốc độ nhanh như gió ấy. Tố Diệp kích động tới nỗi đứng bật dậy, không ngừng gào thét về phía đường đua. Còn Kỷ Đông Nham cũng chẳng biết kiếm ở đâu ra một chiếc ghế gỗ, uể oải ngồi xuống, hai chân vắt vẻo, cơ thể cao lớn nhàn nhã tựa ra sau ghế. Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ tươi, khinh thường nhìn Niên Bách Ngạn. Nhìn thấy chưa, cưỡi ngựa chậm gì gì, người Mông Cổ đằng phía sau sắp đuổi tới nơi rồi. Tố Diệp ngừng hét, sau khi quay đầu nghe xong mấy lời cười trên nỗi đau khổ của người khác kia, cô nói... Thế anh còn không mau cổ vũ cùng tôi đi. Cho dù em có gào khản cả cổ, anh ta cũng không nghe thấy đâu. Kỷ Đông Nham cắn cọng cỏ trong miệng, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo. Tố Diệp lườm anh ta, chẳng thèm để ý nữa. Cô quay lại, nhìn đường đua, tiếp tục hét lớn. Niên Bách Ngạn, người Mông Cổ tác ta phía sau, sắp đuổi kịp anh rồi, mau thúc cho ngựa phi nhanh lên. Một câu người Mông Cổ tác ta khiến Kỷ Đông Nham giật thót tim. Anh ta nhảy ra trước mặt, giơ tay bịt chặt miệng cô lại. Hét linh tinh cái gì vậy? Rồi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đều đang liếc nhìn về phía này. Thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là tác ta. Thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Với người Mông Cổ, cách gọi này có phần không tôn trọng.

Diệp Diệp. Giọng anh ấm áp dịu dàng như tiếng đàn dương cầm vang bên tai. Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ, có lẽ tôi nên ích kỷ một chút. Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Tú Diệp lại bắt đầu đập loạn. Anh nói cái gì? Cô bỗng chốc trở nên khó thở. Nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng rơi vào sóng gió chưa? Niên Bách Ngạn như đang thở dài, ngón tay men theo đầu mày trượt xuống gò má. Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết em có chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không? Em... Cô không phải là con ngốc nên hiểu quá rõ ý của anh. Trước đây cô dám liều lĩnh đứng trước mặt nói thích anh, chẳng qua vì cô biết chắc là anh không dám. Nhưng đêm nay anh lại hỏi cô một cách nghiêm túc như vậy, thậm chí còn trao quyền chủ động vào tay cô. Lúc này cô mới chợt ý thức được người đàn ông trước mặt mình hình như đã thật sự quyết định. Cô phải làm thế nào đây? Đẩy anh ra ngay lúc này hay là tiếp tục giữ lời nói dối của mình? Các bạn đang đón nghe bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Niên Bách Ngạn. Tú Diệp đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, thầm hít một hơi rồi lí nhí. Em chưa từng nghĩ xa xôi như vậy. Đây có lẽ là một câu trả lời vẹn cả đôi đường. Sao anh không nhận ra việc cô đánh trống lảng chứ? Nhưng lần này dường như Niên Bách Ngạn không muốn sung túng cho sự tùy tiện và ngạo mạn của cô nữa. Anh nâng cằm cô lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối. Tôi rất muốn được hôn lên bờ môi này. Tim cô chợt nghẹt thở. Một khi tôi hôn xuống nơi này cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỷ của tôi liên lụy. Diệp Diệp, tôi muốn chính em nói cho tôi biết. Nói tới đây, Niên Bách Ngạn ép cô nhìn vào mắt mình. Em có cần sự bảo vệ của tôi không? Thân phận của mình định sẵn anh không thể làm quá nhiều việc, cũng buộc anh phải cân nhắc trước nhiều sự lựa chọn. Lúc này, Tú Diệp chỉ hy vọng một chuyện gì đó đột nhiên xảy ra để phá đi cái khung cảnh trước mặt. Niên Bách Ngạn bất ngờ dùng sức đẩy cô tới góc tường, dồn ép đến mức cô không còn đường lui. Cô bỗng không biết phải lựa chọn ra sao, giống như một đứa trẻ sợ kỳ kiểm tra đến. Cho dù là một phút trước khi bắt đầu, cũng thầm cầu cho thế giới hủy diệt trong khoảnh khắc. Cô mím chặt môi, chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, răng và môi giằng co lẫn nhau. Đôi môi đỏ hồng bị tàn sát bừa bãi dưới ánh trăng, trông lại càng xinh đẹp mê hoặc, như bông hoa hồng nở rộ trong đêm. Tuy mình đầy gai nhọn nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn. Niên Bách Ngạn chẳng phải là thánh thần. Ngón tay anh vòng ra sau gáy cô, cúi đầu xuống, bất ngờ hôn lên môi cô. Giống như một quả lựu đạn bị ném ra, bỗng chốc nổ tung. Đầu óc Tố Diệp cũng vang lên một tiếng bùm rồi trở nên trống rỗng. Cả người cô đờ ra tại đó. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, men theo khóe miệng, từ từ thám hiểm hai cánh môi. Cô cảm thấy hô hấp của mình ngập tràn mùi hương của anh, hoặc có lẽ cô đã chẳng còn cách nào hít thở được nữa, vì tim đập quá nhanh khiến não bộ bắt đầu thiếu khí. Khi đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng tách răng mình ra, cô mới bừng tỉnh, vội vàng giơ tay định đẩy mạnh anh. Nhưng bàn tay lớn của anh cũng dùng sức theo, mạnh mẽ giữ chặt gáy cô. Thế là lưỡi anh tiến quân thần tốc, trực tiếp tấn công khoang miệng cô. Khi hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau, đôi chân Tố Diệp trở nên mềm nhũn. Anh như đoán trước, liền đưa tay đỡ lấy lưng cô. Hơi nóng hừng hực của lòng bàn tay lan truyền qua lớp vải mỏng, xuyên vào tận trái tim. Nếu không có sức mạnh của anh, e là cô đã không thể đứng vững được. Cả người cô dán chặt vào người anh, chút sức còn lại cũng do anh chống đỡ. Cô không còn dãy dụa nữa. Nụ hôn của anh cũng trở nên triền miên, mạnh mẽ và bá đạo. Như một người khát nước được thưởng thức suối nguồn tinh khiết, Niên Bách Ngạn chuyển từ tìm hiểu sang điên cuồng, đòi hỏi và chiếm hữu. Đến cả hơi thở đối diện cũng bắt đầu nặng nề khản đục. Tay cô từ đầu tới cuối vẫn chống trước ngực anh, mềm oặt, không một chút sức lực. Nhưng cảm nhận được rõ ràng trái tim anh đập mạnh mẽ nhường nào. Từng nhịp đánh vào lồng ngực, lòng bàn tay cô cũng đang theo đó đau buốt. Hơi thở của hai người vấn vít đan cài vào nhau, cũng giống như sự quấn quýt của răng và lưỡi vậy. Vầng trăng tròn làm bóng hai người mờ đi, người con gái gần như tan chảy trong vòng tay đầy sức mạnh của người đàn ông. Một lúc sau, Niên Bách Ngạn mới buông cô ra, chán anh áp sát lại gần cô, bàn tay siết nhẹ gương mặt cô, thanh âm du sương trầm thấp vang lên. Người đàn ông đó có từng hôn em như vậy không? Suy nghĩ của Tố Diệp vẫn chưa khôi phục lại, cô không phân biệt được người đàn ông trong lời anh nói là ám chỉ ai. Còn anh cũng sợ câu trả lời cô đột ngột bật ra, bờ môi mỏng lại ép xuống không hề do dự, vẫn mạnh mẽ và dai dẳng như thế. Lúc này Tố Diệp mới có phản ứng, vừa mới mở miệng thì lại khiến anh được hời, lưỡi anh một lần nữa quấn chặt lấy cô không buông. Đau! Tiếng kêu đau yếu ớt của người con gái khiến Niên Bách Ngạn không thể lùi ra. Thấy cằm cô bị cọ đến đỏ hồng, anh giơ tay sờ lên cằm mình, là những sợi râu mới nhú. Thấy gương mặt ai oán của cô, anh không nhịn được cười. Hành vi của anh là cường bạo đấy. Cô sầu não vì sự nhập tâm vừa rồi của mình. Niên Bách Ngạn nhìn bờ môi vừa bị mình hành hạ, dường như vẫn còn vương hơi thở của anh. Suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng của anh bỗng trở nên rất vui, chợt chạm khẽ lên môi cô, dịu dàng nói: Em cũng từng cường bạo mà. Nghe xong, gương mặt Tố Diệp bỗng đỏ bừng. Thế nên anh trả thù em? Không. Không ngờ ánh mắt của Niên Bách Ngạn lại trở nên nghiêm túc. Anh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi hôn em vì tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình, quyết định việc làm sau này. Còn em? Tố Diệp sững sờ. Diệp, em rất thông minh, em nên hiểu rõ tâm tư của tôi. Ngón tay của Niên Bách Ngạn quyến luyến nơi gò má cô. Tôi không muốn hứa hẹn quá nhiều với em. Quan trọng là liệu em có tin tưởng tôi hay không? Tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy, cũng vài phần nghi ngại. Anh nghiêm túc sao? Tôi không có thời gian, cũng không cần chơi trò chơi tình cảm. Diệp, ánh mắt anh nhìn cô rất nghiêm túc. Tôi đã từng nói, tình yêu giống như một món đồ xa xỉ. Khi còn chưa chắc mình đã sở hữu được, tôi tuyệt đối không động vào. Còn một khi đã có, tôi sẽ đối xử chân thành. Tố Diệp nghe mà lòng dạ rối bời. Suy nghĩ đi, rồi hãy trả lời tôi. Niềm Mây Ngạn kéo cô vào lòng, khẽ chống cằm lên đỉnh đầu cô, thở dài. Cô hỏi nhỏ. Quan trọng lắm sao? Một người đã có Diệp Ngọc như anh, còn muốn thế nào? Nói chuyện tình cảm với một người đàn ông đã kết hôn là một chuyện thật sự liều lĩnh. Niên Bách Ngạn lại càng ôm chặt cô hơn, không trả lời ngay mà nói một câu hàm ý sâu xa. Tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em, rằng trong lòng em tôi có an toàn không? Điều này rất quan trọng, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. Dứt lời anh kéo cô ra, cúi đầu nhìn xuống, nói rõ từng chữ. Cũng tức là nếu một ngày tôi thực sự có được tình cảm của em, cái tôi cần chỉ là em cam tâm tình nguyện. Cô chìm đắm trong sự chân thành ấy, nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Niên Bách Ngạn cũng không nói gì thêm, chỉ bao bọc cô trong vòng tay mình. Ánh trăng kéo dài hình bóng của hai người. Còn xa xa, Kỳ Đông Nam đứng đó, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, một tia đau lòng vụt qua trong ánh mắt. Tình yêu trước nay vẫn luôn thích trêu đùa người ta, cảm giác hồi hộp hay đau đớn sau lần đầu gặp mặt. Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều mới khiến người ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Lan ngồi trên bồn hoa bên ngoài cửa hàng Lufthansa, trên sống mũi đặt một cặp kính râm khoa trương, bộ quần áo kiểu Tây màu trắng trên người khiến da rẻ cô càng mềm mại như bông. Cô ngồi đó, tâm trạng buồn chán, chốc chốc lại giơ tay lên xem giờ. Đợi thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, sau khi thấy được một chiếc xe cảnh sát dừng bên đường, cô đứng bật dậy, vẫy tay, nhiệt tình về phía người đàn ông vừa đẩy cửa xe bước xuống. Tố Khải vừa xuống xe đã nhìn thấy Diệp Lan, dáng người cô nhỏ xíu, đeo một chiếc kính râm, nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh vậy. Bất giác khiến anh cảm thấy có chút đau lòng. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Diệp Lan như một đứa trẻ bất lực lao tới níu tay Tố Khải. Sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của cô, Tố Khải lập tức đi thẳng từ cơ quan tới đây, thế nên đồng phục cũng chưa kịp thay. Anh chỉ đứng đó, không nói gì cũng đủ toát lên vẻ uy vũ. Anh không đẩy cô ra. Nhìn thấy kẻ nào khả nghi chưa? Diệp Lan lắc đầu ngán ngẩm. Mấy cô gái các em cứ đi shopping là quên hết trời đất. Bọn trộm chỉ thích tìm mấy người các em để ra tay thôi. Diệp Lan đang đi mua sắm thì phát hiện túi sách bị ai lấy mất. Có lẽ là lúc cô thử quần áo đã tiện tay để túi ở bên ngoài. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra chỗ quản lý gọi điện cho Tú Khải. Vậy phải làm sao? Cô sốt sắng. Thế trong ví có bao nhiêu tiền? Tiền mặt thì không nhiều vì em định sẽ quẹt thẻ, nhưng một số giấy tờ đều ở trong cả, nếu phải làm lại thì phiền phức đấy. Diệp Lan thành thật nói. Tố Khải ngước lên nhìn mặt trời, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi. Anh nghĩ, em cứ lên xe đợi anh đã. Ấy, anh định đi đâu? Cô giữ tay anh lại. Đi tìm giám đốc, yêu cầu xem CCTV. Trên xe có điều hòa, em lên xe đợi anh. Tố Khải nói xong, bèn sải bước đi vào trung tâm thương mại. Diệp Lan nghe lời, ngồi vào xe cảnh sát. Lái xe là Tiểu Lưu, một cấp dưới, ngày nào cũng đi theo Tố Khải. Thấy cô, anh ta cười hì hì. Người đẹp, em bảo cảnh sát Tố của bọn anh tìm ví tiền cho em, đúng là lãng phí nhân tài. Diệp Lan nghe xong thấy rất ngượng, người cấp dưới thì vẫn cười ha ha. Nhưng mà không sao, nói đi cũng phải nói lại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cảnh sát Tố dù sao cũng là người đàn ông đang thời nhiệt huyết mà. Gương mặt Diệp Lan giờ không khác gì quả táo đỏ. Khoảng 40 phút sau, Tố Khải từ trong trung tâm thương mại đi ra. Diệp Lan vội vàng giúp anh mở cửa xe. Anh chui vào ngồi ghế sau, mang theo bầu không khí nóng đực bên ngoài xe. Thế nhưng chẳng mấy chốc đã được điều hòa thổi đi hết, chỉ còn lại một mùi man mác như hương cam. Không phải là mùi trên xe anh, nó đến từ cô gái ngồi bên cạnh. Có một giây phút anh đã hơi ngẩn ngơ. Diệp Lan khẽ hỏi, thế nào rồi? Tố Khải rút điện thoại ra. Đừng sốt ruột. Nói rồi anh ấn một dãy số, còn dặn với lên trương, lái xe về phía cầu bốn hướng. Lúc xe khởi động cũng là lúc cuộc gọi được kết nối. Diệp Lan chỉ nghe thấy anh nói với đầu kia. Anh Thành, em là Tiểu Khải đây, nhờ anh tìm một người. Ngữ khí đó nghe rất nhiệt tình. Giúp em tìm thằng Khỉ, bây giờ em đang trên đường tới cầu bốn hướng. Sau khi tới nơi, em muốn gặp hắn. Thằng Khỉ ư? Diệp Lan kinh ngạc. Người cấp dưới lái xe phía trước cũng liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Đối phương nhận lời. Gọi điện thoại xong, Tố Khải rút ví ra, đưa cho cô mấy tờ tiền. Em có việc thì cứ đi trước đi, khi nào tìm được ví tiền, anh sẽ mang qua cho em. Hả? Diệp Lan vội vàng xua tay. Em chẳng có việc gì đâu, hôm nay được nghỉ, cứ cho em đi cùng anh. Tố Khải nhìn cô, cũng không từ chối nữa mà gật đầu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rẽ vào một đường nhánh trên cầu bốn hướng, rồi men theo con đường nhỏ đi vào một khu nhà mái bằng. Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà có sân, cửa để ngỏ, Tố Khải không cho Diệp Lan đi theo, mà một mình vào trong. Tiểu Lưu, cảnh sát Tố định làm gì vậy? Cô không hiểu. Thì tìm ví tiền cho cô chứ sao? Tiểu Lưu có vẻ đã quá quen với việc này. Diệp Lan thì ngạc nhiên, chỉ ra ngoài... Mới đó mà anh ấy đã tìm được kẻ trộm rồi sao? Đương nhiên là không. Tiểu Lưu cười hì hì. Thằng Khỉ mà cô vừa nghe tên là một tay ăn cắp vặt thành nghiện, đã tái phạm nhiều lần. Sau mấy lần bị cảnh sát Tố bắt vào đồn, nó cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều. Cô không biết đây thôi, trộm cũng có địa bàn hoạt động của mình, không được lạm quyền. Mấy năm gần đây, mấy tay trộm cắp vặt này đều được lập hồ sơ ở cục cảnh sát. Cho dù không có, thì thông qua những kẻ trong nghề cũng có thể tiếp cận gần hơn. Nhất định là sau khi xem CCTV của cửa hàng, cảnh sát Tố đã nắm được phần nào rồi, định thông qua thằng Khỉ để tìm ra tên trộm kia. Diệp Lan chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện thế này, nghe xong cô chớp chớp mắt. Vậy cũng được sao? Tiểu Lưu mỉm cười không đáp. Chẳng mấy chốc, đã có một gã đàn ông lùn bé đi qua trước mũi xe. Sau khi nhìn rõ là cảnh sát, hắn rõ ràng rất hoảng sợ, vội vàng chui vào trong ngôi nhà. Tiểu Lưu vừa nhìn đã hiểu ra. Người đẹp, cô có ấn tượng về gã đàn ông vừa rồi không? Diệp Lan lắc đầu, do dự hỏi. Anh nghi ngờ là hắn ta? 80% là hắn. Diệp Lan suy nghĩ một lát rồi đẩy cửa xuống xe không hề do dự. Tiểu Lưu thấy vậy cũng vội vàng đi theo, giữ cô lại. Cảnh sát tố bảo cô ngồi trên xe đợi thì cô cứ ở đây đợi thôi. Tôi muốn vào trong xem thế nào. Thực ra cô hơi lo cho Tố Khải. Cô không nên vào thì hơn, mấy người sống trong đó đều chẳng phải hạng tử tế gì, cô vào đó sẽ sợ đấy. Diệp Lan nghe như vậy lại càng sốt ruột. Nếu thế tôi càng phải vào. Dứt lời cô nhắm hướng ngôi nhà này mà chạy. Tiểu Lưu thấy vậy vội tắt máy chạy theo cô. Cửa lớn ngôi nhà không đóng, thế nên bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài ít nhiều cũng nghe được. Diệp Lan đang chuẩn bị bước lên liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khiến cô giật nảy mình. Cô nhìn qua cánh cửa mới biết người kêu chính là gã đàn ông nhỏ thó vừa lượn qua trước mũi xe cảnh sát. Trong sân có hai người đang đứng, một người đàn ông trung niên, bụng to khệ nệ, một người bé nhỏ nhanh nhẹn, tai nhọn má hóp, mắt nhỏ như hạt đậu, nhưng ra tay lại rất độc ác. Hắn ta đá gã đàn ông vào cuối cùng ngã sấp xuống đất, rồi lại bước tới đạp thêm mấy cú nữa, vừa đạp vừa mắng. Mày cũng không mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, trộm của ai không trộm, lại trộm túi xách của bạn gái cảnh sát Tố. Mày chán sống rồi có phải không? Tố Khải ngồi trên chiếc ghế ở giữa sân, chậm rãi uống trà, cũng chẳng mở lời ngăn cản hành vi của gã kia. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát lên. Túi đâu, còn không mau đưa cho cảnh sát Tố, lẽ nào mày còn muốn ngồi tù? Gã đàn ông bị đánh khuôn mặt đáng thương. Tôi nộp, nộp ngay đây, nhưng tiền trong ví tôi tiêu sạch rồi. Túi và giấy tờ bên trong thì sao? Người đàn ông trung niên nhíu mày. Vẫn còn, còn để ở chỗ tôi. Gã đàn ông vội vàng thừa nhận. Tôi thấy cô ấy ra vào Lufthansa thì đoán chắc là người có tiền, thế nên không nỡ vứt túi sách đi, định sẽ bán sang tay cho người khác. Gần chết còn muốn phát tài có phải không? Tao đánh chết mày. Khỉ. Cuối cùng Tố Khải cũng lên tiếng, anh đặt tách trà xuống, từ từ đứng dậy. Ngày mai, bảo hắn mang túi và giấy tờ tới sở cảnh sát. Anh Khải, anh yên tâm, em đảm bảo nó sẽ không tái phạm nữa đâu, ngày mai nhất định sẽ mang tới cho anh. Em sẽ trông chừng nó giúp anh. Thằng khỉ lập tức cười trừ, khom lưng cúi đầu. Tố Khải nghiêm mặt nhìn thằng khỉ vội vàng đổi giọng. Cảnh sát Tố. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Tố Khải, cười ha ha nói. Hai thằng này trẻ người không hiểu chuyện. Tiểu Tố, cậu yên tâm, tôi sẽ trông chừng bọn nó. Tố Khải gật đầu. Hôm nay anh vất vả rồi, anh Thành. Đâu có, còn cần phiền cậu đích thân tới đây một chuyến. Nếu em dâu gặp phải chuyện này, cậu cứ gọi điện thông báo với tôi một câu là được. Có thể nhìn ra, anh Thành cũng rất kính cẩn với anh. Tố Khải khẽ cười, không nói gì thêm, quay người đi ra phía cửa. Diệp Lan không né kịp, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Ồ, em dâu cũng tới ư? Anh Thành nhìn thấy Diệp Lan. Diệp Lan vừa nghe, hai má đã đỏ bừng. Tố Khải cũng giải thích thêm, kéo tay Diệp Lan nói với anh Thành. Vậy được rồi, cứ tạm thời như vậy, chúng ta đi thôi. Ừ, được được, đi cẩn thận. Ra tới cửa, Tiểu Lưu cũng lên xe cùng hai người họ. Rời khỏi căn nhà máy bằng đó, Tố Khải mới buông tay cô ra, nhẹ nhàng nói một câu. Anh không nói với bọn chúng như vậy, lần sau sẽ còn đứa dám giở trò với em. Dạ. À, Diệp Lan hiểu ra anh đang muốn giải thích chuyện bạn gái. Em hiểu mà, cảm ơn anh. Không có gì. Tố Khải bày ra gương mặt chỉ đang làm việc công. Ngày mai tới sở cảnh sát lấy lại túi nhé. Người đó thật sự sẽ chủ động tới cục cảnh sát để giao nộp chứ? Tố Khải cười nhạt. Hắn không dám không nộp. Diệp Lan nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp. Đó là một sự an toàn chưa bao giờ cô có. Buổi tối cuối cùng trên thảo nguyên vẫn trải qua bên đống lửa và ca múa. Vì hôm sau Tố Diệm phải khởi hành về Bắc Kinh nên những người dân ở đây tổ chức cho họ một buổi tiệc chia tay. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng Tố Diệm đã rất thân thiết với người dân nơi đây, nhất là A Mộc Nhĩ. Anh chàng đơn thuần rộng lượng này sau khi biết ngày mai họ đi còn lặng lẽ lau nước mắt, làm cho Tố Diệm cũng muốn khóc theo.